Chương 3292, xem ta. Khi Lưu Văn Dũng nói ra lời như vậy thời điểm, rất nhiều đệ tử đều biết lần này Lý Thất Dạ triệt để đem Lưu Văn Dũng cho chọc giận. Tiểu tử này, chết chắc. Nhìn xem Lý Thất Dạ, có người cười lạnh một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác, lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, còn muốn dựng vào một cái mạng, chính mình muốn chết, còn muốn kéo lên người khác hạng chót, đó là tự tìm. Cũng có đệ tử khinh thường, nói ra, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ cùng loại phế vật này giữ một khoảng cách, hiện tại chọc họa sát thân, đó là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, trong rất nhiều đệ tử, cũng không có ai sẽ đi đồng tình Lỗ Đạo Ngụy, tại rất nhiều đệ tử xem ra, Lỗ Đạo Ngụy muốn cùng Lý Thất Dạ lâm thời dựng đội, đó là tự tìm đường chết, bắt đầu đi. Lúc này trên đài trưởng lão quát khẽ một tiếng, nói ra, xin mời sư huynh chỉ giáo. Lỗ Đạo Ngụy lúc này là đâm lao phải theo lao, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể là kiên trì mà lên, hắn đều đã dự kiến đến kết quả của mình, lần này, chỉ sợ chính mình sẽ bị Lỗ Đạo Ngụy đánh cho rất thảm, nhưng là, nếu hắn đứng ra cùng Lý Thất Dạ lâm thời dựng đội, hắn cũng chỉ có thể là tiếp tục nữa, thứ không biết chết sống. Lưu Văn Dũng quát chói tai một tiếng, trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, trên người hắn dâng trào ra tử khí, nghe được phanh, phanh, phanh ba tiếng chấn động, Lưu Văn Dũng trên thân phát tán đi ra tử khí trong nháy mắt ba lần tăng vọt, tại thời khắc này, tất cả mọi người có thế 10 phần cảm nhận được rõ ràng, Lưu Văn Dũng lực lượng trong nháy mắt bắt đầu tăng lên gấp 3, tử hầu cùng thể, đây chính là Lưu Văn Dũng cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này đằng sau, tử khí cuồng bạo thời điểm, có thế trong nháy mắt để cho mình cuồng hóa, lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng gấp 3, mà lại không có bất kỳ di chứng gì. Tại Lưu Văn Dũng tử khí bộc phát thời điểm, ở đây rất nhiều đệ tử đều lập tức cảm nhận được lực áp bách, không ít đệ tử đều nhao nhao lui lại một bước. Tại Thần Huyền Tông trong đám đệ tử, có được tử hầu cùng thể thực lực đệ tử, đó đã rất cường đại, như chiến hổ người ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời như vậy. Vậy cũng chỉ là tu luyện đến vương giả bá thể mà thôi. Có thể nói, trong những đệ tử trẻ tuổi, có được tử hầu cùng thể đệ tử, đó đã là trong các đệ tử trẻ tuổi người nổi bật. Cuồng hóa, vừa nhìn thấy Lưu Văn Dũng vừa bắt đầu, liền dùng tới cuồng hóa, không ít đệ tử thầm giật mình, bọn họ cũng đều biết, Lưu Văn Dũng đây là sự thực bị chọc giận, chỉ sợ hắn ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình, chết chắc. Nhìn thấy Lưu Văn Dũng tử khí cuồng hóa, không ít đệ tử cười lạnh một tiếng. Còn không có xuất thủ, bọn hắn liền đã có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Lỗ Đạo Ngụy hạ tràng sẽ có bao nhiêu thảm rồi, chỉ sợ tại Lưu Văn Dũng một chưởng vỗ xuống, bọn hắn liền sẽ lập tức bị đập thành thịt vụn, chúng ta lên, đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, vừa dứt lời xong, bàn tay của hắn khoác lên Lỗ Đạo Ngụy trên bờ vai, nhẹ nhàng đẩy, bị Lý Thất Dạ dạng này đẩy, Lỗ Đạo Ngụy thân bất do kỹ xuất thủ, một chưởng chậm rãi đưa ra, không sai. Vương Bát Quyền, một quyền chậm rãi đưa ra, đây chính là Vương Bát Quyền thức mở đầu, chính là như thế một quyền, đó vẻn vẹn đẩy ra mà thôi, động tác chậm chạp, nhẹ nhàng mà vô lực, uy lực của một quyền này không khỏi cũng quá lớn đi. Nhìn thấy như thế một cái Vương Bát Quyền, ở đây đệ tử cũng không khỏi cười vang đi lên, động tác như thế chậm chạp, hơn nữa còn nhẹ nhàng một quyền, bọn hắn đứng đấy bất động bị đánh lên một quyền, đó cũng là không chút nào thương, đúng nha. Một quyền này tuyệt đối có thể đem người đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ bất quá, răng rơi đầy đất, là chính bọn hắn. Những đệ tử khác cũng không khỏi cười ha hả, trên thực tế, đừng nói là ở đây đệ tử, chính là trên đài các trưởng lão, nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy mà chậm rãi một cái Vương Bát Quyền, vậy cũng kinh ngạc một chút, cứ như vậy một quyền, đừng nói là có thể đánh đến tử hầu cùng thể cường giả, liền xem như một cái 3 tuổi tiểu hài, đều không nhất định có thể đánh đổ, muốn chết. Đối với dạng này nhục nhã, Lưu Văn Dũng quát chói tai một tiếng, nói ra, ta muốn đem các ngươi đập thành mảnh vỡ. Vừa dứt lời xong, bàn tay xuề ra, hướng Lỗ Đạo Ngụy cùng Lý Thất Dạ đánh ra. Ngay tại một quyền này chụp được trong nháy mắt, Lỗ Đạo Ngụy cũng không khỏi ngây ngốc một chút, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, hắn lập tức sinh ra ảo giác, trong chớp mắt này, chính mình giống như cùng thiên địa hòa thành một thể, trong chớp mắt này, hắn giống như quên đi Lưu Văn Dũng đối thủ như vậy, giữa thiên địa chỉ có một mình hắn, thiên địa vạn đạo, lập tức tựa như dung nhập trong cơ thể của hắn, chỉ trong nháy mắt, thiên địa vạn đạo lực lượng đều tá ngự với hắn trên thân, hắn vẫn là một cái Vương Bát Quyền, vẫn là một quyền chậm rãi đẩy đi ra, chỉ trong nháy mắt, Lỗ Đạo Ngụy có luyện quyền khi đó cảm giác, vong ngã mà đầu nhập, hồn nhiên ở giữa, cùng thiên địa một thể, một quyền đẩy ra, kéo theo thiên địa tiết tấu. Tại trong nháy mắt này, Lỗ Đạo Ngụy cảm giác mình như thế một quyền trong nháy mắt từ Lưu Văn Dũng chưởng xuôi theo ở giữa trượt đi mà qua, là như vậy tự nhiên, trong nháy mắt cắt vào Lưu Văn Dũng trong sơ hở của một chưởng này, đây hết thảy đều liền thành một khối, một cái vương bát quyền y nguyên không thay đổi. Cảm giác như vậy, đối với Lỗ Đạo Ngụy tới nói, như mộng như ảo, tràn đầy cảm giác không chân thật. Liền ngay trong chớp mắt này, không biết vì cái gì, trên đài các trưởng lão cùng Trương Việt đều cảm giác thiên địa tiết tấu là chậm nửa nhịp, đây là thập phần vi diệu cảm giác, chỉ có đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này mới có thể thoáng có thể cảm thụ được, mà lại cảm giác như vậy là lóe lên một cái rồi biến mất. Về phần đệ tử bình thường, căn bản cũng không có cảm giác như vậy, bọn hắn chỉ là nhìn thấy Lỗ Đạo Ngụy một quyền đẩy ra mà thôi, mặt khác chi tiết đều không thể thấy rõ ràng. Trên đài các trưởng lão cùng Trương Việt còn không có bắt được chi tiết này thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, Lỗ Đạo Ngụy một quyền nặng nề mà đập vào Lưu Văn Dũng trên gương mặt, lập tức đem Lưu Văn Dũng cho đập bay. Nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi cuồn cuộn, tại máu tươi phun ra thời điểm, có thể nhìn thấy từng khỏa răng nát tung tóe bay, không sai, chính là như thế một quyền, Lỗ Đạo Ngụy đem Lưu Văn Dũng một ngụm răng, đánh nát, một ngụm răng nát phun tới. Một màn này rung động đến các đệ tử đều một đôi mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Đây quả thực là chuyện không thể nào, Lưu Văn Dũng chính là tử hầu cùng thể thực lực, Lý Thất Dạ cùng Lỗ Đạo Ngụy hai người căn bản cũng không phải là đối thủ, thực lực chênh lệch cách xa. Có thể nói, Lưu Văn Dũng một bàn tay là có thể đem Lý Thất Dạ cùng Lỗ Đạo Ngụy đập nát, nhưng là hiện tại Lỗ Đạo Ngụy cùng Lý Thất Dạ lại là một cái vương bát quyền đem Lưu Văn Dũng đập bay. Nện đến hắn máu tươi cuồn cuộn, một ngụm răng nát phun tới. Tại trong nháy mắt này, trên đài cũng có trưởng lão lập tức đứng lên, thất thanh nói, làm sao có thể, phanh, một tiếng vang lên, Lưu Văn Dũng ngã rầm trên mặt đất, rơi đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, lập tức ngất đi. Ở thời điểm này, coi như Lưu Văn Dũng không có hôn mê, hắn đều sẽ giả bộ hôn mê, dù sao bị người dùng vương bát quyền đánh cho răng rơi đầy đất, đó thật là thật mất thể diện. Cái này khiến hắn về sau tại trong đồng môn căn bản là không ngẩng đầu được lên. Một hồi lâu, miệng há thật lớn đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn hôn mê trên mặt đất Lưu Văn Dũng, bất kỳ đệ tử nào đều tưởng tượng không ra, sao lại có thể như thế đây, làm sao có thể? Cái này không có đạo lý nha. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử đều nghĩ mãi mà không rõ, Lưu Văn Dũng thế nhưng là tử hầu cùng thể thực lực nha, trong các đệ tử trẻ tuổi. Mạnh mẽ hơn hắn cũng không nhiều, muốn đánh bại Lưu Văn Dũng, đây không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi, bị vương bát quyền đánh bại, đó càng thêm là không thể nào. Lời như vậy, nói đến giống như thiên phương dạ đàm một dạng, nếu như không phải mình tận mắt thấy, đều không thể tin được, coi như lúc này bọn hắn tận mắt thấy, đều không thể tin được đây là sự thực, đây là thủ đoạn gì. Có trưởng lão cũng là ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn một chút Lỗ Đạo Ngụy, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ. Cái này tiết tấu biến hóa quá nhanh, cuối cùng chi tiết ngay cả các trưởng lão, Trương Việt đều không thể thấy rõ ràng, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không dám khẳng định đến tột cùng là thế nào một chuyện, thậm chí có trưởng lão nhìn Cung Thiên Nguyệt một chút, có lẽ là Cung Thiên Nguyệt trợ bọn hắn một chút sức lực, nhưng, các trưởng lão cũng tốt, Trương Việt cũng được, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Đây là, lúc này Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ cũng đều không khỏi giật mình. Bọn hắn không tin bằng vương bát quyền có thể đem Lưu Văn Dũng đánh cho răng rơi đầy đất, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Ở thời điểm này, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ cũng không khỏi hướng đứng tại Lý Thất Dạ phía sau Cung Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua. Nếu như nói, vương bát quyền thật có thể đem Lưu Văn Dũng đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ có một khả năng, đó chính là Cung Thiên Nguyệt âm thầm tương trợ, nếu quả như thật là như thế này, thật đúng là có thể đem Lưu Văn Dũng đánh cho răng rơi đầy đất. Tại Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ xem ra, đây là giải thích hợp lý nhất, chỉ bất quá, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Cung Thiên Nguyệt lại trợ giúp Lý Thất Dạ đâu, một cái tuyệt thế thiên tài, một cái là phế vật. Trên thực tế, ngay cả Lỗ Đạo Ngụy chính hắn đều cảm thấy không phải chân thật như vậy, đây quả thực tựa như giống như nằm mơ, chính hắn có mấy phần thực lực, chính hắn còn có thể không rõ ràng sao, hắn cũng không khỏi nhìn một chút bàn tay của mình. Hắn cũng không dám xác định là không phải là của mình bàn tay này đem Lưu Văn Dũng đánh cho răng rơi đầy đất, nhưng, cảm giác là rất rõ ràng, đích đích xác xác là một quyền này của hắn hung hăng đập vào Lưu Văn Dũng trên gương mặt. Lần này, để Lỗ Đạo Ngụy đều có chút choáng váng, hắn không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, hắn cảm giác là Lý Thất Dạ bàn tay khoác lên trên bả vai mình một khắc này thời điểm phát sinh biến hóa, đặc biệt là Lý Thất Dạ đem hắn nhẹ nhàng đẩy thời điểm, giống như lập tức đem hắn đẩy vào trong một lĩnh vực tuyệt vô cận hữu, loại cảm giác này, thật giống như nằm mơ. Mặt khác đều tốt, ra quyền rất tiêu chuẩn, động tác cũng đúng chỗ, chính là ra quyền thời điểm do dự một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, địch ta chém giết, thoáng một do dự, liền sẽ muốn tính mạng của ngươi. Trên thực tế, có hay không trợ giúp Lý Thất Dạ, Cung Thiên Nguyệt chính nàng rõ ràng nhất, nàng cũng là ở trong sân người duy nhất thấy rõ ràng nhất, bởi vì nàng cách Lý Thất Dạ quá gần. Khi thấy Lưu Văn Dũng bị đánh đến răng rơi đầy đất thời điểm, Cung Thiên Nguyệt rất rõ ràng, vấn đề không phải ở chỗ lỗ đạo ngụy trên thân, mà là ở Lý Thất Dạ trên thân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.